Xin chào các khán giả thân mến của kênh Nghe Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 312 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 312. Một phen luận đạo cùng với Ngao Liệt ngược lại khiến tâm thần của Phương Hành có chút không yên. Chuyện liên quan tới Thái Thượng Kinh hắn quả thực rất quan trọng. Rốt cục một đường tu hành đã qua, hắn tuy cơ duyên không ít nhưng mà cơ sở lại gần như là đều đến từ Thái Thượng Kinh. Như vậy tìm đủ Thái Thượng Kinh tự nhiên cũng lại thành một trang tâm nguyện của hắn. Nhưng vấn đề gặp phải hôm nay lại khiến hắn rất khó xử. Rõ ràng kinh văn ở trong tay lại không cách nào có thể lĩnh ngộ, cảm giác còn không bằng đừng lấy tới thiên kinh văn này. Hơn nữa nếu quả thực phải bồi dưỡng đạo tâm mới có thể lĩnh ngộ kinh văn, như vậy hắn càng là khó xử hơn. Đạo tâm xét theo khía cạnh nào đó thì liền là hồng nguyện chí lớn, mà mình có cái thứ đó sao? Rõ ràng tâm trạng trong lòng chỉ là qua được mà qua, cướp đủ rồi liền mang theo tức phụ đi sống những ngày bình thường. Chẳng qua tuy đối với bản thân không có mấy lòng tin, hắn cũng không vứt bỏ nghiên đọc Thái Thượng Kinh Văn. Suốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy đạo tâm mà Ngao Liệt nói chỉ là một loại đạo lý ở trên lý thuyết, quyển kinh văn này còn chưa hẳn đã như hắn nói. Mà với cảnh giới tu hành hiện nay mà nói, dù tìm đến đạo tâm lại có thể có lợi ích gì? Trước mắt quyển Thái Thượng Kinh này nhìn qua cũng không phải là liên quan đến tu hành. Lộc lão đầu, ta có ngũ gia bì cực tốt, người muốn nếm thử hay không? Trong tinh vực, Phương Hành lại xuất hiện đúng giờ ở trong miệng xương khô lâu. Chấn đáng thần niệm gọi lên. Tiểu vương bắt đàn, lại muốn lừa thứ gì lão phu? Qua không lâu, trước mặt xương đầu khô lâu, trong vẫn thạch, chạm thạch, liền toát ra một thân ảnh. Lại là Lộc Tẩu trong ngũ lão, ánh mắt không đáng nhìn Phương Hành. Phương Hành cũng lười khách khí với hắn, mỉm cười, lắc lắc bình rượu nói. Vậy phải xem ngươi có cái gì? Trận thuật của lão phù người không đáng học, linh đan mang trên người cũng bị ngươi lừa gần hết. Lộc Tẩu nhìn thấy vò rượu trong tay của Phương Hành, hầu kết mất tự nhiên động động một cái, miệng nói thần đã lướt tới. Sao đã kêu lừa? Phương Hành cười lớn, rõ ràng là mỹ tiểu đổi linh đan trao đổi bằng giá thiên kinh địa nghĩa mà. Nói rồi chuyển ra một chiếc bồ đoàn ngồi xuống đối diện với Lộc Tẩu, sau đó lại cầm một chiếc chén lớn bằng mắt rồng cẩn thận rót một chén. Vốn chén đã không lớn, còn rót không đầy, Lộc Tẩu nhìn mặt trợn trừng mắt. Phương Hành lại một bộ không để ý, nâng chén nhẹ nhẹ đưa tới, còn lườm Lộc Tẩu một cái. Chén này là tặng, người có gì không hài lòng? Chỉ riêng lần trước ngươi lừa đi ly hỏa đan từ chỗ ta đã có thể mua được toàn bộ ngũ gia bì ở Thần Châu. Lộc Tẩu tuy không hài lòng nhưng vẫn nhận lấy, ực một ngụm nuốt sạch, nhắm mắt lại hồi vị vô cùng. Thiên nguyên là thiên nguyên, tinh không là tinh không, trừ ta ra người còn có thể mua ở đâu? Phương Hành cười hì hì, bộ dạng rất đắc ý. Nay hắn lại tìm đến thú mới, lữ đồ tiên lộ thực sự là thái quá lâu dài. Thời quang động một tí là vài tháng vài năm tới tính, đúng là buồn bực chết người. Đặc biệt là cái loại thích náo nhiệt như là Phương Hành, dù có Thái Thượng Kinh tới bình tâm tĩnh khí nhưng cũng chịu không nổi tịch mịch. Thế là bình thường hắn nhàn tới vô sự, đánh Ngao Liệt mãi cũng chán, liền bắt đầu tiếp xúc cùng với ngũ lão. Mới đầu mục đích là tưởng hiểu rõ một cái, những người một đời chỉ vì cầu tiên, vạn sự đều có thể này, trong lòng rốt cuộc là nghĩ thế nào? Có lẽ có thể thông qua giải thích của bọn họ này đến tác dụng đối với tham ngộ Thái Thượng Kinh, chỉ là đến sau liền biến tướng thành trò vui giết thời gian. Qua một phen tiếp xúc, ngược lại có được quan hệ không tệ cùng Lộc Tẩu trong ngũ lão. Chủ yếu là lão đầu này cũng là người thích rượu, trong năm tháng bế quan dài lâu, tự nhiên là giọt nước không tính, cũng tuyệt đi phần niệm tưởng này. Nhưng nay đến tình không, đại khái là bởi vì lữ đồ chậm chạp, một ngày thấy Phương Hành nhàn nhã đến vô sự, ngồi trên xương đầu khô lâu, một bên nhìn tinh vân, một bên uống rượu, bèn gom đi qua kiếm một chén. Đương thời, Phương Hành rất thoải mái mời hắn uống một vò, lại làm tiểu trùng trong bụng sống lại. Ba ngày hai đầu đi qua vò rượu. Rượu của Phương Hành khá là dễ dàng đoạt. Lần đầu mời hắn uống, lần thứ hai bắt hắn cầm thứ tốt ra đổi. Lộc Tẩu tức đến lửa đốt ba trượng, khăng khăng lại không làm gì được Phương Hành, cướp hắn làm không được, không uống lại nhịn không được. Mà hắn lúc đuổi tới tinh vực chuẩn bị không ít các loại tài nguyên, linh đan, khăng khăng lại không mang rượu. Hỏi qua những người khác, tổng cộng chỉ được có mấy vỏ. Tức là ít nhất trên đường này, Phương Hành chính là người duy nhất có rượu. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, đối mặt với đại sự phi thăng thành tiên, lại có mấy người lúc trước tiến lên con đường nhớ chuẩn bị rượu ngon. Ai cũng không tính toán say chết trên tiên lộ, đúng không nào? Bởi vậy mới không đến một tháng, 3 kiện thần khí, 12 viên linh đan cùng với 2 đạo khẩu quyết thần thông áp đáy dương của Lộc Tẩu đã bị Phương Hành lừa đi, đổi lại là 7 vò rượu bình thường nhất trong lò vò của Phương Hành. Cho ta thêm một chén. Lộc Tẩu uống sạch chén trong tay, liền đưa mặt vô sỉ đưa tới. Phương Hành lập tức quay người ôm chặt vò rượu, trừng mắt nói: tham không biết ngắn, muốn uống tiếp thì cầm đồ tốt ra mà đổi. Lộc Tẩu lập tức không nói, thở hổn hển nhìn Phương Hành. Phương Hành lại cười tươi như hoa, đặt vò rượu sang một bên, không biết từ đâu lấy ra một phần quyển trục giơ trên trong tay, cười nói: người không phải cứ nói ta đầy trời muốn giá ư? Giờ ta mang bảng giá cho người, người xem, trên này viết rất rõ: ngũ gia bì 1 vò, 100 lượng linh tinh, 3 viên bảo đan, 1/2 cân thịt đầu heo, 2 kiện thần khí, 1 bộ tu hành đạo quyền, 1 đĩa hoa quả. Cái này bán rẻ chút, tùy tiện cho ta mấy 100 đạo thần phù là được. Còn có Tiểu Vương bát đản, sao ngươi không đi cướp đi? Lộc Tẩu sớm đã nghe đến biến sắc mặt, hận không thể quất một tát lên mặt cười đáng ghét của Phương Hành kia. Nếu không vì trong tinh vực này nhìn không thấy người khác, ta đã sớm đoạt đi, còn cần phải ngươi dạy ta? Phương Hành làm bộ dạng thương tiếc, kỳ thực trong lòng cũng hiểu Lộc Tẩu hắn đã mua không nổi đồ của mình. Lão già này mấy ngày đầu ra tay thoải mái, lại thêm nghiện rượu không nhẹ, ngắn ngủn hơn tháng đã bị chính mình vơ vét gần hết, giờ chủ yếu là nhắm vào tứ lão còn lại. Bèn mỉm cười nói với Lộc Tẩu: ngươi đừng có vội, ta biết giờ ngươi nghèo đến chỉ có mỗi kiện áo bào, linh tinh là đồ cứu mạng, ngươi khẳng định không bỏ được cho ta. Ta cũng không muốn của ngươi, giờ ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, đảm bảo ngươi có rượu uống. Nói cho ta. Lộc Tẩu nghe nhìn Phương Hành, thần sắc lại không có tín nhiệm. Cầm quyển trục này đi về, cho những người khác xem, nếu bọn họ muốn cái gì thì tới chỗ ta mà đổi. Phương Hành hướng Trạm Lam, Vẫn Thạch đánh mắt một cái, bộ dạng cứ như là tiểu hồ ly. Bọn họ. Lộc Tẩu đã hiểu dụng ý của Phương Hành, hướng sang Vẫn Thạch liếc một cái, cười lạnh lắc đầu. Người bỏ ý định đó đi, cũng chỉ có lão phù một đời mê rượu, trong tinh không này đã bị ngươi câu lên tiểu ẩn, một hơi bị ngươi lừa đi rất nhiều đồ như vậy, mấy vị kia đều không có tiện nghi như thế cho ngươi chiếm đầu. Trước lúc đương trực, bọn họ đều là một mực khô tọa thủ tâm, đến mắt cũng không nguyện mở đến một lần. Không vội, rồi sẽ có lúc bọn họ dùng tới. Phương Hành thả quyền trục vào trong ngực của Lộc Tẩu, lại thoải mái khác thường, cho một chén rượu nhỏ cho hắn nói: ngươi nhìn nghèo đến đáng thương thế này, hôm nay mời ngươi thêm một chén vậy. Nói rồi lưu ý đến Vẫn Thạch, có một đạo bóng đen trầm mặc đang bay, liền đưa tới một đạo thần thức. Vị lão tiền bối kia, hôm nay ta mời rượu miễn phí, ngươi ở trên kia cũng nhàm chán, tới uống một chén. Bay ở bên kia là người áo đen trong ngũ lão. Hiện nay ngũ lão đã không giống mấy ngày đầu, luôn luôn túc trực ở trong tinh không, mà đã bắt đầu luân lưu đương trực, mỗi người 10 ngày phi độn trong tinh vực, đề phòng bất trắc. Nửa ngày trước mới đổi gác, đến lượt người áo đen ngày thường trầm mặc ít nói nhất đương trực. Phương Hành rất hiếu kỳ, lúc này bèn mở miệng chào hỏi. Chỉ có điều không biết là người áo đen kia không nghe thấy, hay là nghe thấy mà không để ý, chẳng thấy có phản ứng gì. Người bỏ ý định nói đi, hắn nào có thể dễ lừa như lão phu. Lộc Tẩu nhấp một ngụm rượu trong chén, khinh thường nhìn Phương Hành, cười lạnh truyền âm: tiền không cần, rượu cũng không uống, đó là đứa ngu sao? Phương Hành thấy hắn không để ý mình, cũng có chút tức giận, bất bình nói với Lộc Tẩu: hắn tính tình cô tịch, ngay cả lão phu ngày thường nói chuyện cùng hắn cũng không thèm để ý. Lộc Tẩu hồi đáp: hắn và Phương Hành đều dùng thần thức truyền âm, không sợ bị người áo đen nghe được. Hả? Ở trước mặt lão nhân gia ngài đều khệnh khạng, hắn rốt cục đã có thân phận gì? Phương Hành nghe ngược lại hơi ngớ, hiếu kỳ hỏi. Trải qua vài tháng đồng hành, hắn tốt xấu đã đánh chào hỏi cùng với 4 vị còn lại trong ngũ lão, cũng giao lưu qua mấy lần. Ngũ lão không phải đều là tảng đá, có loại mê rượu dày như là Lộc Tẩu, thì cũng có loại lão mưu thâm tình như là Lam Tiên Sinh, có loại khiến cho người chán ghét như là lão ẩu tóc rối, cũng có loại tự cho là bất phàm như là Thiết Kiếm Thư Sinh. khăng khăng chỉ có người áo đen kia là đến mặt đều chưa gặp qua. Hắn đến cùng là người nào, lão phu cũng không biết, ngày thường chỉ gọi hắn là quỷ tiên sinh. Lộc Tẩu cũng không ngẩng đầu lên, đáp một câu, ngược lại khiến Phương Hành hơi ngứa. Năm người các người liên thủ cầu tiên, không ngờ đến cả thân phận hắn đều không biết. Vấn đề này khiến Phương Hành không khỏi hiếu kỳ, ánh mắt hồ nghi nhìn sang Lộc tiên sinh. Ngươi đừng nghi ta, lão phu quả thực là không biết thân phận của hắn, mấy người còn lại e là cũng không biết. Lộc Tẩu uống cạn chén rượu cười nói, chẳng qua kể ra cũng kỳ, năm người chúng ta tuy không phải là cùng một thế hệ, nhưng mà thanh danh đây đều có thể nghe qua, biết đối phương tồn tại. Nhưng vị quỷ tiên sinh này lại thần bí dị thường, trừ Lam tiên sinh, ba người chúng ta hoàn toàn đoán không ra lai lịch của hắn. Chỉ biết người này thần thông lợi hại, một thân tu vi tuyệt không dưới chúng ta. Thật thần bí vậy sao? Nghe vậy Phương Hành cũng không nhịn được hồ nghi, liếc nhìn quỷ tiên sinh một cái. Ngũ lão cầu tiên này đều là nhân vật đã từng xưng hùng nhất thời tại Thiên Nguyên. Chỉ vì cầu tiên mới chặt đất nhân quả, khô thủ tử quan, cho tới hôm nay mới trùng hiện thế gian. Bọn họ không phải đều biết rõ lẫn nhau, thậm chí đa số đều mới được Lam tiên sinh dẫn tiến trước khi bước vào tiên lộ. Chỉ có điều, rốt cuộc bọn họ đều đã từng có được đại thanh danh, hơn nữa có thể sống đến bây giờ, bản lĩnh cũng mạnh phi thường. Vì thế mà đều có ngọn nguồn gốc gác có thể đào quật, thân phận vẫn có thể suy đoán đi ra. Hiện nay bọn họ sớm đã chặt đứt hết thể nhân quả, đến cả tên họ trước kia đều vứt bỏ không cần, tùy tiện lấy tên xưng hô nào đó để tiện phân chia. Như kẻ có được tiểu thế giới thì xưng là Lam tiên sinh, trung niên bộ dạng như là thư sinh thì tự là Văn tiên sinh, lão ẩu tóc rối kêu là Yêu bà, lão đầu mê rượu trước mắt đây thì bởi tọa kỵ như được xưng là Lộc Tẩu. Nhưng nếu thực nói đến thân phận trước kia, danh tiếng của bọn họ đều như là sấm bên tai, danh thịnh nhất thời. Vốn tưởng người áo đen cũng như bọn họ, lại không ngờ là một nhân vật thần bí không ai biết. Nếu đến cả lai lịch hắn đều không rõ, sao các ngươi còn chịu cùng hắn lên được? Phương Hành vẫn không chịu tin, nghiêng đầu xem xét Lộc Tẩu mấy lần. Cầu tiên chi lộ này đâu phải là trò đùa, nhất là đối với ngũ lão mà nói, càng là vận mệnh sinh tử. Phương Hành khó mà tin tưởng, đại sự thế này, đám nhân vật già đầu thành tinh như bọn họ lại có thể khiến một người không biết gốc tích lẫn vào. Muốn biết sao? Lộc Tẩu bỗng nhiên cười đắc ý, sau đó nâng chén đưa tới. Trầm đài. Phương Hành lập tức bất mãn lườm hắn một cái, trầm trước một phen, cuối cùng đảo gần nửa chén cho hắn. Thằng nhãi này, một chiếc lông cũng không chịu nhổ, chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Lộc Tẩu lắc lắc đầu, rất bất mãn mắng Phương Hành một câu. Nói hay không, bằng không cả một chút cũng đều không có đâu. Phương Hành phát tác, vươn tay muốn đoạt lấy chén trong tay Lộc Tẩu. Lão phu không chấp loại như ngươi. Lộc Tẩu vội vàng một hơi cạn sạch rượu trong chén, lúc này mới làm bộ làm tịch, bày ra phong phạm cao nhân, quấn tay lười nhác than nói: đánh cược một phen cầu tiên lộ thôi, năm người chúng ta đều đã đợi nhiều năm vậy rồi, nay thực khó khăn mới cầu đến một tuyến tiên cơ, há sẽ dễ dàng lỡ quá. Hết thầy đều là giả, có thể nhiều thêm mấy phần bắt đi đến bờ bên kia tiên lộ mới là thật. Ẩn tu ở trên Thiên Nguyên không ít, chẳng qua có một nhóm người động phàm tâm, quyết muốn lưu lại chu toàn cùng với thần tộc. Còn có một nhóm người không thành khí, nói thành tiên chỉ là si tâm vọng tưởng, vào không được pháp nhãn của chúng ta. Vì thế làm tiền dình trải qua ngàn kiêu vạn tuyển thì mới tụ tập được năm người chúng ta. Lộc Tẩu nói lên, xem bộ dáng khá bởi vì Lam tiên sinh được tuyển chúng mà đắc, tự đắc. Phương Hành cũng khôn khéo, cảm thấy lão đầu này nói bây giờ có lợi với mình, liền chủ động rót tiếp cho hắn một chén. Lộc lão đầu uống một ngụm, rất là mãn ý, liền miễn lệ mở lời nói thêm. Có thể cùng lúc tới đoạt tới sông tiên lộ này, tự nhiên không phải tùy tiện gom mấy người là được, không chỉ cần tu vi đầy đủ, dù độ không được chín kiếp thì cũng phải là sáu đạo kiếp đôi trên người. Càng then chốt là người có phải có bản lĩnh riêng, tiên lộ từ từ, không phải chỉ dựa vào một thân thực lực là có thể xông vào. Trong tinh vực có rất nhiều hung hiểm, bao nhiêu trong đó có thể là lấy man được đánh vỡ, không phải là vài phần bản sự thì lấy gì hóa giải. Năm người chúng ta vừa khéo đều có bản lĩnh riêng không yếu, tỉ như lão phu giỏi nhất là trận thuật. Không phải lão phu thổi phồng, trên Thiên Nguyên hiện tại không biết bao nhiêu là danh gia trận thuật đều dựa vào bút ký năm đó của lão phu lưu lại mới tu hành ra được. Trước đây khi lão phu còn chưa bế quan, Thiên Nguyên Bắc Cầu Yêu Địa có vị đại yêu lánh đời ẩn cư Phủ Tăng Sơn, rất giỏi trận thuật. Năm đó lão phu từng cùng với hắn đấu trận, thua hai trận, sau cùng một ván lại vặn trở về. Ngay cả hắn cũng đều tán thưởng lão phu từng mời ta lưu lại cùng hắn cộng đồng tham ngộ đạo phong thánh. Chẳng qua lão phu không nguyện làm thánh nhân đoàn mệnh, đương thời liền cự tuyệt, một câu một lòng cầu trường sinh. Đại yêu lánh đời Phù Tăng Sơn, chẳng lẽ là Căn Bá? Phương Hành không khỏi có chút kinh kỳ, đánh giá lão đầu một cái thật sâu. Thầm nghĩ nếu cả Căn Bá tu vị cao thâm khó lường kia đều coi trọng lão đầu này, như vậy đúng thực là không thể xem thường. Nói xong chính mình, Lộc Tẩu lại uống tiếp một chén nói tiếp. Còn vị thư sinh được xưng là Văn Tiên Sinh kia, hắn cũng rất bất phàm, tạo nghệ phù văn quả thực có thể xưng học cứu thiên nhân. Ngươi phải biết, 2000 năm trước ở Thần Châu Tây Bộ từng có một phương đạo thống tên là Chân Phù Đạo, tu là phù văn chi thuật, đệ tử đông đúc, thành danh đương thời thịnh ngang Phù Diêu Cung. Đó chính là đạo thống do hắn lập nên. Chỉ có điều đến sau người này lại bại dưới tay Phù Diêu Cung chủ đương thế, bị bách tán đạo thống, bản thân cũng bế quan khô thủ, quyết ý cầu tiên. Ta lại cảm thấy hắn có ý giận dỗi, đấu không lại Phù Diêu Cung chủ nên muốn sống lâu hơn người ta. Phù Diêu Cung chủ không phải đều là đoản mệnh? Phương Hành cãi lại mấy câu, bởi tính ra hắn cũng từng làm qua mấy ngày Phù Diêu Cung chủ. Thật luận lên, đến hiện tại hắn còn chưa thoái vị cơ mà. Còn lão yêu bà nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, thân phận thực ra cũng rất là ghê. Nàng chính là thần nữ Thần Châu Bắc Vực Phù Khí Đạo. Trước hơn ngàn năm trước, dã tâm bừng bừng, tưởng muốn nhất thống Thần Châu Bắc Vực, cùng với Trung Vực tranh phong, thiếu chút nữa còn làm thành đại sự vạn năm không người làm được. Chẳng qua người mang thiên mệnh như thế, cuối cùng lại bị chí thân phản bội, không chỉ một phen sự nghiệp tiêu tán vô hình, cả chính mình cũng trở nên điên điên khùng khùng, bắt đầu tu luyện tà thuật, chỉ tin khôi lỗi không tin người, chỉ cầu trường sinh không cầu danh. Nói xong người này liền lại đưa chén ra, Phương Hành lại rót đầy. Còn Lam lão đại thì càng ngày không lường được. Hắn xuất thân là tịnh thổ, nhưng mà lại nhân duyên tế hội, tu hành ở Thần Châu, chính là sư đệ của Thần Châu Câu Ly Đại Thánh. Tuy tu vi cảnh giới không bằng sư huynh, nhưng một thân tu vi thông huyền, thực lực cao thâm, từng tu luyện hơn ngàn năm ở trên biển, ngay cả Thương Lan Hải đều một mực cung kính có thêm. Lúc sinh nhật, lão Long Vương hàng năm đều sẽ mời hắn. Hơn nữa chỉ ít có 3 lần giao trì tiên hội, hắn đều ngồi ở hàng đầu tiên. Chỉ có điều hắn và Câu Ly Đại Thánh một mực không hợp. Nghe đồn trước không lâu, Câu Ly Đại Thánh từng tự thân bái hội hắn, định mời hắn tới ngoại vực đồng mưu đại sự, lại bị hắn một lời cự tuyệt. Thì ra đều có lai lịch cả. Phương Hành không khỏi có chút cảm khái. Lão yêu quá có thể sống đến lúc này, luận căn cứ, quả thực là ai nấy đều đủ để hù chết người. Đứng dậy thôi, thì chúng ta đều nhiều năm không hiện thân ở Thiên Nguyên, nhưng mà dấu tích xưa kia vẫn lâu không được đâu. Lộc Tẩu thở ra một tiếng, thấp giọng truyền âm nói. Chỉ có Gia Hỏa mặc một thân áo đen kia, tu vi không yếu, lại nhìn không ra chân thân. Ngay cả Đương Sơ lúc Lam tiên sinh dẫn tiến hắn đều nói mập mờ không rõ. Chúng ta cũng không muốn liên thủ cùng người không rõ căn cước. Chẳng qua hắn lại có một dạng bản lĩnh mà chúng ta đều không sánh bằng. Thần hồn hắn cực kỳ cường đại, hơn xa chúng ta. Thì như mấy ngày trước, vốn là lão phu đương trực, nhưng mà cả ta đều không phát hiện phiến vẫn thạch phong bạo vọt tới cách 10 vạn dặm. Nhưng mà người này thân trong tiểu thế giới lại chuẩn xác cảm ứng được, kịp thời nhắc nhở, nhờ đó mới hữu kinh vô hiểm tránh qua. Nói xong nhẹ nhẹ thở dài nói. Lão phu tinh thông trận thuật, Văn tiên sinh tinh thông phù thuật, lão hiệu bà công phu luyện khí hơn xa người nhờ người thường, Lam tiên sinh thì lại giao du rộng rãi, luyện ra tiểu thế giới, một thân chân lực cũng cực kỳ bất phàm. Nhưng so với thần hồn cường đại của Quỷ tiên sinh, những bản lĩnh này của chúng ta khó mà đưa ra định luận. Rốt cục chúng ta giải quyết vấn đề, hắn lại có thể khiến chúng ta biết trước để tránh vấn đề. Cũng chính bởi vì thế, tuy không rõ lai lịch của hắn, lại cũng đều đồng ý liên thủ xông tiên lộ. Thần hồn của ta cũng rất mạnh. Phương Hành thì thầm một câu, nhưng biểu hiện ở trên mặt thì lại có chút mất tự nhiên. Hắn tự nhiên cũng nhớ đến phiến mưa vẫn thạch gặp phải mấy ngày trước. Đương thời cả chính mình đều hoàn toàn không biết, Lam tiên sinh lại đột nhiên nói muốn thay đổi lộ tuyến, từ nơi khác vượt qua, đến sau mới lại hiểm lại càng hiểm, sát qua một mảng lớn mưa vẫn thạch, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Vốn đương thời còn tưởng bọn họ thông qua loại bí pháp nào đó mà mình không biết để tiền tham chi được ra. Lại không ngờ đó là nhờ một kẻ vốn khô tọa bế quan trong tiểu thế giới thần thức cường hoành cảm ứng ra được. Không thể không nói, phần bản lĩnh này quả thực khiến cho người kinh thán. Phải biết mình tu luyện qua thái thượng kinh cảm ứng, không lý nào ở đạo thần hồn lại kém xa người đến vậy. Nói thế nào nhỉ, hắn mà không có chút bản sự thì cũng không vào được pháp nhãn của chúng ta. Lộc Tổ một bên lắc đầu hoảng não than thở, một bên thì làm bộ không để ý, vươn tay cầm vò rượu. Thế là được rồi, nãy giờ uống 4 chén rồi đấy. Phương Hành lập tức cảnh giác, nâng vò rượu ôm vào trong ngực. Tiểu vương bát đản, tinh như khỉ vậy, chẳng tốt đẹp gì. Lộc Tổ mắng một câu, đứng dậy, vươn mình vặn vẹo, cười nói, chẳng qua hôm nay cũng đủ rồi. Xem ra lão đầu cảm thấy cầm một ven nói nhảm, lừa lấy chén rượu uống đã ngoạn ý rồi, đang muốn chuẩn bị về trên tiểu thế giới tiếp tục đả tọa khu thủ, lại bỗng đột nhiên cảm ứng được tiền phương truyền đến một đạo thần thức ba động kịch liệt, chính là Quỷ Tiên Sinh đang canh gác ở phương xa truyền lại. Không hay, chư vị đạo hữu nhanh nhanh đi ra, tiền phương có phiền toái, đại phiền toái. Có phiền toái sao? Sư một tiếng. Lộc Tổ nghe mà cả kinh, vứt chén rượu ở trong tay, vội bay vút về phía trước. Chốc lát đã đột phá trăm trượng, đi tới bên cạnh Trạm Lam Vẫn Thạch, cùng với Quỷ Tiên Sinh sóng vai mà đứng, ngưng thần nhìn lại. Đúng lúc này, ở trong Trạm Lam Vẫn Thạch cũng thoát ra ba đạo thân ảnh, chính là ba lão còn lại. Ai nấy đều như lâm đại địch, mắt nhìn chằm chằm ở trước mặt. Có phiền toái sao? Phương Hành nghe cũng cả kinh. Sau đó lúc Lộc Tổ thân như thiểm điện xông về phía trước, hắn cũng không chậm, sư một tiếng, xách theo vò rượu trốn vào trong thần cung, qua nửa buổi mới thò đầu ra quan sát. Quỷ Tiên Sinh một tiếng nhắc nhở, cầu tiên ngũ lão liền bay ra tiểu thế giới, nghiêm trận chờ đợi. Đối với thần hồn cường đại của Quỷ Tiên Sinh, bọn họ đều rất tin tưởng. Trước đây ngẫu nhiên gặp phải trận mưa Vẫn Thạch đã chứng minh về mặt cảm ứng, thần hồn cảm ứng hắn quả thực là viễn siêu chúng nhân. Mà nay, ngữ điệu hắn đã ngưng trọng như thế, càng khiến cho mọi người nhịn không được để tâm lên, ngưng thần nhìn về phía trước. Ngay cả Phương Hành tuy đã trốn vào trong thần cung, hoàn toàn không có ý ra mặt giải quyết hung hiểm, nhưng cũng cực kỳ quan tâm, thò đầu ra xem. Ở bên cạnh hắn, dưới cánh tay ló ra đầu của Ngao Liệt, ở trên long trào còn cầm thùng gỗ cho heo ăn. Thì ra là chưa cho heo ăn xong, liền nghe được một tiếng hét lớn, vội vàng chạy ra xem. Dưới bầu không khí túc sát như vậy, tinh không ở trước mặt lại mãi chẳng có nửa điểm biến hóa. Chư tu chưa hề dừng lại, chỉ là thả chậm tốc độ, chậm rãi bay về phía trước. Nửa buổi sau, thoát ra đầy đủ mấy vạn dặm, trước mặt cuối cùng hiện ra một con sông dài mơ hồ. Đó đúng thật là một con sông dài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một dải tuyết trắng đột ngột vắt ngang qua trong tinh không, vừa khéo ngăn trên đường đi của bọn họ. Nhìn từ xa, nhìn thấy không rộng lắm, nhưng đến gần thì không ngờ mới phát hiện, đó lại là một dải tinh lưu do vô số đá vụn màu trắng tổ thành, ở trên dưới đều khó gặp bến bờ. Vắt ngang ở trước người, cũng không biết thông hướng nơi đâu. Định thần nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện vô số đá vụn kia đang chậm rãi điều động, hệt như là sông dài luồn ngang trình phiến tinh vực, không biết điểm cuối. Chính là nơi này. Dừng lại đi. Quỷ Tiên Sinh trơ mắt nhìn lưu tinh càng lúc càng gần, lập tức trầm giọng mở miệng. Những người khác đều không dám khinh thường, vội vàng ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng đánh giá tinh lưu quỷ dị. Đây tựa hồ chỉ là vô số mảnh vụn vẫn thạch hóa thành tinh lưu, bị lực lượng thần bí dẫn dắt chảy hướng nơi xa nào đó, hệt như là sông dài trong tinh không mạo nhiên xông vào, xác thực hung hiểm. Chỉ bằng lực lượng chúng ta, nếu muốn khung qua lưu tinh vẫn thạch tựa hồ cũng không khó. Không biết đại phiền toái mà Quỷ Tiên Sinh nói là cái gì nhỉ? Quan sát nửa buổi, Văn Tiên Sinh và người đầu tiên mở miệng, ngữ điệu có phần nghi hoặc. Những người khác nghe vậy thì cũng đều nhìn sang Quỷ Tiên Sinh. Tinh hà trước mắt này không bờ không bến, vắt ngang tinh không, quả thực là lớn đến đáng sợ, khiến người sinh tâm kính ngưỡng. Chẳng qua chăm chú nhìn kỹ thì chỉ là do vụn vẫn thạch tổ thành. Ở trên đường bọn họ đã không biết bao nhiêu lần tránh qua hung hiểm tương tự như vậy, tựa hồ không cần phải quá mức lo lắng mới đúng. Rốt cục, so với vẫn thạch cấp tốc bay vút trong tinh không, thì loại vẫn thạch chỉ tồn tại trong tinh hà, thôi tiến chậm chạp này quả thực là không đáng nhắc tới. Ta cũng không biết bên trong rốt cục có gì hung hiểm, nhưng ta vừa đến chỗ này, trong lòng liền sinh cảm giác khủng bố, nơi đây nhất định không tầm thường. Quỷ Tiên Sinh trầm giọng mở miệng, lời nói ra lại khiến cho chư tu ngơ ngác nhìn nhau. Ồ, nơi đó có người. Bỗng đột nhiên, Lam tiên sinh kinh hô một tiếng, Chư Tu thuận theo ánh mắt nhìn hắn. Sư một tiếng. Quỳ bà hiển nhiên cũng là thấy người mà Lam tiên sinh vừa nói, tóc rối ở trên đầu khẽ vùng, dò xét về phía xa. Cách Chư Tu mấy ngàn dặm, ở phần ngoại vi mảnh tinh lưu có một điểm đen nho nhỏ, ẩn ẩn quan sát thấy như là có hình người. Tóc rối của quỳ bà tới dò xét, trực tiếp kéo điểm đen kia lại gần. Lúc kéo đến hơn trăm dặm, thần tình ai nấy đều ngưng trọng dị thường. Đó quả nhiên là một người, ở trên thân còn khoác giáp trụ thanh đồng, tay kéo nửa đoạn thần mâu, im lìm không nhúc nhích. Đây là yêu tướng dưới trướng Long Cung Thương Lan Hải. Đến gần vừa nhìn, Lộc Tẩu thấp giọng quát lên một câu nói toạc thân phận của người này. Đó đúng thực là yêu tướng Thương Lan Hải. Phần đầu rõ ràng là bộ dạng quái ngư, chỉ có thân hình là hình người. Dựa vào khí tức lưu lại ở trên thân thể xác định, đây hẳn là một đại yêu cảnh giới nguyên anh. Ở trên người hắn không có nửa điểm vết thương, có điều cả người đã khô quắt, hệt như là cá khô. Hai mắt khô kiệt, thẫn thờ nhìn tinh không, trên mặt ngưng tụ vẻ sợ hãi. Sao yêu tướng Thương Lan Hải lại chết ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là thuộc hạ cừu đâu chung? Văn tiên sinh thấp giọng hỏi, ở trong ánh mắt hơi có chút sợ hãi. Chết ở chỗ này không chỉ một người, các ngươi xem. Cũng đúng lúc này, quỷ tiên sinh đột nhiên truyền âm, sau đó đưa tay chỉ hướng tiền phương. Mọi người nhìn lại, trong lòng đồng loạt cả kinh. Nay bọn họ đã cách viễn lưu tinh kia rất gần, có thể nhìn thấy mảnh vụn vẫn thạch chi chít. Thuận theo hướng chỉ của quỷ tiên sinh, phát hiện ở trong đám vẫn thạch quả nhiên chen lẫn vô số quái thi. Định thần nhìn kỹ, tất cả quái thi kia đều thân mặc giáp trụ thanh đồng long cung, tay cầm binh khí, từng người bất động phiêu linh trong tinh lưu, số lượng lên tới gần trăm. Xem ra lúc cửu linh vương thông qua nơi này đã trả ra đại giá rất lớn. Ngay người phải đến một chung trà, cuối cùng Lam tiên sinh mới truyền âm đến. Tâm thần như Chư Tu không khỏi trầm xuống. Rất rõ ràng những thuộc hạ long cung này hẳn đều là nhóm người tùy theo cửu đầu trùng bước lên tiên lộ. Đường sờ cửu đầu trùng rất có phách lực, truyền cả tòa long cung đưa vào trong tinh không, thuộc hạ tự nhiên cũng mang theo. Lưu lại Thương Lan Hải chẳng qua là một ít binh tôm tướng cá không ra hồn. Trong đám thuộc hạ này, bát đại yêu vương bị hắn lưu ở Long Môn, chặn đánh người đến sau. Số còn lại thì vẫn cứ mang ở bên người. May mà những thầy khô này hiển nhiên chính là số hắn bỏ lại thông qua lưu tình. Vừa thấy đám quái thì, trong lòng Chư Tu không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, vừa mừng lại vừa sợ. Mừng tự nhiên là có thể phát hiện tung tích cửu đầu trùng ở nơi này, chứng tỏ tiên lộ hắn đã đi không sai. Mà sợ tự nhiên là, ngay cả cửu đầu trùng đều phải trả ra đại giá lớn như vậy, tình điều này hẳn là phải hung hiểm cỡ nào. Quỳ bà xin phiền. Trầm mặc nửa buổi, lại là Lam tiên sinh đột nhiên trầm mở miệng, nhìn hướng lão ẩu tóc rối. Lão thân hiểu. Quỳ bà cười lạnh một tiếng, đầu tóc lắc nhẹ. Ở trong tinh không đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh đen thui, nhìn hình dung không ngờ chính là bộ dạng tám đại yêu tướng cản đường ở cửa lớn thanh đồng khi trước. Đường sờ lúc phá vượt long trận, thuộc hạ cừu đầu trùng đã bị tóc rối của nàng chui vào trong cơ thể, đến sau liền bị nàng thuận tay nhặt luyện thành khôi lỗi vô tri vô giác. Lúc này tiền phương hung hiểm bất định, quỳ bà bèn lấy ra khôi lỗi, khẽ cười âm trầm. Chợt có hai cỗ đột nhiên xông về phía trước, oanh một tiếng, hai khôi lỗi yêu tướng xông thẳng ở trong tinh lưu, một trái một phải, thế đi cực gấp. Mạnh vụn vẫn thạch bị bọn họ đụng cho tung bay bốn phía, mà nhục thân bọn họ vẫn không chút tổn hại. Xem ra bản thân những vẫn thạch này quả thực không được năng lực hủy diệt cường đại như vẫn thạch bay tới từ tinh không xa xôi. Nhìn hai tên yêu tướng thâm nhập, mọi người đều cảm giác có chút nghi hoặc. Đúng lúc đó, đột nhiên phát hiện ở trong tinh không xuất hiện biến hóa. Ở trên những mảnh vụn vẫn thạch nhìn như yên ắng im lìm này, bất chợt chảy ra một dịch thể màu đen, dính dính như là dầu, lại như là bàn tay vươn tới. Suy một tiếng, vô số xúc thủ như có linh tính đâm vào cơ thể hai yêu tướng, sau đó trói buộc chúng lại. Ngay cả quỳ bà sắc mặt đại biến, cũng không cách nào triệu hoán chúng trở về. Chư Tu trợn mắt nhìn hai bộ nhục thân yêu tướng dần dần khô quắt đi. Nửa buổi sau, huyết dịch chúng bị rút sạch, toàn bộ xúc thủ màu đen liền cũng thu về, tinh lưu trở lại bộ dáng yên lặng như cũ. Thật lợi hại, một sợi thần niệm lão thần lưu ở trên thân khô lỗi cũng bị cắn mất. Quỳ bà nhịn không được thở ra một tiếng, thần tình ngưng trọng. Đó là sinh linh tinh không. Lam tiên sinh và Văn tiên sinh đồng thời thấp giọng mở miệng, biểu tình ngưng trọng nói. Không ngờ trong tinh không yên ắng này còn có thể đản sinh ra sinh linh quỷ dị như vậy. Bình thường chập phục ở trong vẫn thạch, một khi cảm ứng được khí huyết thần hồn liền lập tức tỉnh lại, hấp thực sạch sẽ, sau đó lần nữa chập ngủ. Xem ra thứ chúng ta phải vượt qua không phải là dòng chảy vẫn thạch, mà là biển sinh linh màu đen quỷ dị kia. Lộc Tẩu nghe vậy bèn hỏi, nếu thần hồn ẩn đi không lọt mảy may, không biết có thể đi qua được hay không? Quỷ bà bà lắc đầu, hai bộ khôi lỗi kia bản thân chính là vật chết, khí huyết không hề ba động nhưng vẫn bị cảm ứng được. Vậy phải làm sao? Nhất định có cách. Cửu Linh Vương kia chẳng phải đã đi qua, nhưng hắn cũng phải bỏ lại gần trăm bộ thi thể thuộc hạ, đoán rằng lúc qua tinh lưu này cũng ăn lỗ lớn. Ngũ lão nhất thời trụm đầu thương lượng. Lúc này ở trong thần cung ở phía sau, Phương Hành và Ngao Liệt cũng đang nhìn nhau, đáy mắt đều có chút kích động xen lẫn ngưng trọng. Phương Hành thấp giọng nói, trên tiên lộ hung hiểm vô số, nhưng cũng chính bởi vì hung hiểm rất nhiều cho nên căn bản không ghi chú rõ, chỉ có một dài hồng tuyến chạy dọc tinh không, duy ở ba nơi cố ý viết lên một chữ hung mà mắt thường không thấy rõ, đoán rằng chính là ba đạo cửa ải khó trên tiên lộ. Phiến lưu tinh này hẳn là cửa ải đầu tiên. Nhắc đến nghịch lân, ánh mắt Ngao Liệt liền có chút không đúng, nhưng việc đã đến nước này liền cũng không nhắc lại, chỉ gật gật đầu nói, Long tộc chúng ta vẫn chú trọng không trải qua mài luyện, khó mà thành đại khí, bởi thế trên đường thông tiên lưu lại rất nhiều cửa ải khó ma luyện tự thân, ý là yêu cầu con cháu hậu thế phải nghênh khó mà lên, phá quan thông hành mới có thể thấy được bên bờ sau cuối, tiến vào Long tộc cổ giới. Tổ tông Long tộc các ngươi đúng là nhàn đến hoàng mà. Phương Hành khó chịu nhất là đến lúc này Ngao Liệt vẫn không quên tự thổi tự khen, hướng hắn lừa một cái, có bản sự thì ngươi nghênh khó mà lên xem. Ngao Liệt nghe mà ngẩn ngơ, nghiêm mặt nói, rõ ràng chính ngươi từng nói dùng man lực xông tiên độ là không đúng. Ngao Liệt tuy hung mãnh không sợ hết thầy, nhưng mà hiển nhiên tuyệt đối không ngu. Nếu là cường địch cản đường, nó ngạo khí bốc lên, sợ là dạng gì cũng đều dám đánh giết một trận. Nhưng đối mặt với tồn tại quỷ dị không cách nào thám chỉ, lại cứ mạo nhiên xông ra trêu chọc một trận, đó không phải là dũng mãnh mà là đồ ngu. Phương Hành thực cũng không vạch trần hắn, chỉ khẽ cười, chúng ta sầu cái gì, chờ năm người bọn hắn nghĩ cách là được. Tránh thần trong tiểu tiên giới cũng không xông qua được ư? Cửu Linh Vương cũng giá ngự Long Cung tới đây. Ở trong truyền thuyết, bản thân Thương Lan Hải Long Cung chính là một tiểu thế giới, đến cả hắn đều phải bỏ lại nhiều thi thể bộ chúng như vậy, chứng tỏ cách ẩn thân trong tiểu thế giới không ổn, chí ít cũng phải tiềm tại rất nhiều nguy cơ. Chúng ta không tiền nhiều như thế, lực lượng hùng hậu như Cửu Linh Vương vẫn nên cẩn thận là hơn. Cửu đầu trùng đã thành công, chúng ta cũng không kém cái gì, tất nhiên là có cách an toàn thông qua vực này. Lời tuy thế nhưng cũng phải nghĩ ra cách mới được. Lúc này ngũ lão đầu tiên chính là dồn dập trao đổi thần niệm, đối mặt tinh lưu quỷ dị bậc này tự nhiên không ai dám chủ quan, vẫn nên trước dò xét mấy phen thì hơn. Cuối cùng Lam tiên sinh mở miệng, bốn người khác cũng đồng thuận, mỗi người lần lượt thi triển thủ đoạn quan sát thám chắc đặc tính tinh lưu. Bọn họ xác định đều là nhân vật đỉnh cấp tại thiên nguyên, sợ rằng chỉ dưới một thánh nhân, hơn nữa dù là so sánh cùng với thánh nhân thì cũng chỉ thua nửa chù mà thôi. Nay chăm chú hành sự, ai cũng đều có thần thông, vô luận phù chiếu, hóa thần, khôi lỗi đều đưa ra hết, tận lực dò xét. Nhưng mà dò xét nửa ngày, từng người được đến một ít phản hồi, nhưng mà tình hình lại cực kỳ không lạc quan. Đúng là đáng sợ, vật này lửa thiêu không diệt, đao chém không chết, lôi kích không tiêu, cứ như vậy là bất tử bất diệt. Cả pháp lực ta kèm trên phù triện đều có thể cắn nuốt, thực sự đáng sợ, cơ hồ không cách nào có thể dùng pháp bảo để phòng ngự. Đáng sợ, đáng sợ. Lấy thuật che đi khí tức mạnh, đưa thân phân tiến vào trong đó đều bị phát giác, khó trách ẩn thân trong tiểu thế giới vượt qua chỗ này, e rằng cũng không thỏa. Bản thân tiểu thế giới tất phải tồn tại môn hộ kết nối với đại thế giới, cũng tức là nhiều nhiều ít ít đều có một tia khí tức tiết lộ ra, nhưng ở trước mặt sinh linh quỷ dị này lộ ra một tia khí tức liền sẽ bị bọn chúng phát giác. Ta thử câu thông với chúng, nhưng mà thần niệm lại bị cắn nuốt, vật này chắc không có linh tính, chỉ biết cắn nuốt. Dò xét nửa buổi, trao đổi ý kiến mấy câu, sắc mặt ai nấy đều không dễ nhìn. Hồng hoang vũ trụ huyền ảo vô cùng, bọn họ đều đã là tồn tại pháp lực kinh hoàng chí cực, nhưng khăng khít lại có sinh lực bậc này sống ở trong tinh không, khó mà cầm nắm, khó mà ứng phó. Mà đấy mới chỉ là một loại sinh linh nho nhỏ ở trong vũ trụ bao la thôi. Chẳng qua loại sinh linh này nếu là tồn tại trên long tộc cổ lộ, liền chứng minh chúng đã từng bị chân long nhất tộc hàng phục. Hơn nữa còn cho rằng con cháu hậu thế của mình cũng có năng lực hàng phục bọn chúng. Cửu đầu trùng đã từng thuận lợi thông qua nơi này, chứng tỏ hắn có cách hàng phục chúng. Chỉ có điều vấn đề ở chỗ, tuy khả năng đó tồn tại, nhưng nghĩ không ra cách thì cuối cùng không lại về không. Bọn họ sẽ không căn bản không qua được chứ? Lúc này ở trong thần cung, Ngao Liệt cũng đang có chút bách thiết nhìn về phía trước. Nếu cả cửa ải đầu tiên của ba cửa đại nạn ở trên tiên lộ mà người không qua được, năm người này thực là chẳng có tư cách gì cầu tiến hết. Phương Hành không ngẩng đầu lên, chỉ nâng lên một quyển ngọc giản chăm chú nhìn, chính là thứ được đến từ tay thần trùng. Tuy không biết Cửu Linh Vương làm cách nào mà thông qua vực này, nhưng ta lại có một chủ ý, có thể thử một lần. Đúng lúc ấy, Quỷ Tiên Sinh trong Ngũ Lão đột nhiên mở miệng, dẫn đi ánh mắt những người còn lại. Mau mau nói. Mấy người khác chính là đang thúc thủ vô sách, và nghe lời ấy lập tức hứng thú hỏi. Quỷ Tiên Sinh cũng không rong dài, thoáng trầm ngâm, liền đánh một đạo thần niệm vào trong thức hải bọn họ. Nếu dùng cách này có vẻ khả thi, chỉ là phong hiểm hơn một chút. Lam Tiên Sinh nghe xong trầm ngâm không nói. Văn Tiên Sinh nghe xong lại quay đầu nhìn phương hướng Phương Hành, như cách này cần phải hắn giúp đỡ. Lộc Tẩu trầm ngâm một phen, sau đó mới nói, đợi lão phu thôi diễn một phen hãng tính. Nói xong liền bó gối ngồi xuống tinh vực, hai tay ngắt tính không ngừng, trên khuôn mặt già nua biểu tình ngưng trọng dị thường. Nửa buổi sau, hắn đột nhiên vươn tay điểm tới, pháp lực ngưng tụ trong hư không, hiện ra bộ dạng tám đạo trận kỳ. Sau đó từng đạo ngân ti như ẩn như hiện, bố khắp giữa tám đạo trận kỳ, cứ thế tuần hoàn đập lại. Cuối cùng Lộc Tẩu nhảy dựng lên, cướp đạp cương bộ, tay niết bát hoang lục hợp ấn, du tẩu trong tinh không, hai tay không ngừng đánh với đạo pháp lực lên tám đạo trận kỳ. Đầy đủ một canh giờ sau, phen làm phép này mới khó khăn kết thúc, tám đạo trận kỳ đã như liền thành một thể. Rõ ràng vẫn là cứ tám đạo trận kỳ đơn độc lập, nhưng xem ở trong mắt chúng nhân lại như là cùng một đạo. Lộc Tẩu làm xong hết thầy, sắc mặt có phần xám cho, hiển nhiên bổ xuống trận này đã hao phí không ít tâm nguyện. Lão yêu bà, lấy ra sáu bộ yêu thi thừa lại kia thử một lần xem sao. Lộc Tẩu thở một hơi thật dài, trầm giọng nói. Yêu bà cười lạnh một tiếng, nhưng lại không cự tuyệt, gọi ra sáu bộ yêu thi, chính là sáu tên còn lại từ tám đại yêu tướng. Lộc Tẩu phân biệt cắm tám đạo trận kỳ ở trên lưng sáu bộ khôi lỗi yêu thi, sau đó hướng Văn Tiên Sinh đứng nghiêm ở bên cạnh nói. Hai đạo hóa nhân phù, một âm một dương, lão thư sinh người có thể làm được chưa? Nếu lão phụ làm không được, thiên nguyên cũng sẽ không có mấy người có thể làm được. Văn Tiên Sinh bộ dạng như là thư sinh trung niên, thanh âm lại có chút giả nua, thần tình khá là tự ngạo, khẽ hừ một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực ở lên đầu ngón tay, ngưng thần vẽ lên giữa không trung, pháp lực ngưng trệ ở trong không, hình thành hai đạo phù văn cực kỳ huyền bí phức tạp. Nếu định thần nhìn kỹ, liền có thể thấy hai đạo phù văn này mỗi một bút khẽ vạch là do vô số phù văn nhỏ bé tổ thành. Nếu tu vi không đủ, sợ là chỉ riêng nhìn một cái liền sẽ bị hàm nghĩa thâm ảo cất chứa trong phù văn kích cho thổ huyết. Càng quỷ dị chính là sau khi hai đạo phù văn được vẽ lên, trên một phù văn chợt tán phát ra sương khí âm sầm, một cái khác lại phát tán ra hỏa ý hừng hực, một đoàn xanh mênh mông, một đoàn sáng loáng thoáng. Hai đạo phù văn thành hình, Văn Tiên Sinh liền thu tay về, phất tay áo vỗ nhẹ, khẽ quát một tiếng, tỉnh lại. Suy một tiếng, hai đạo phù văn đồng thời chôn diệt, sau đó phù quang thần dị lần nữa sáng lên, hóa thành bộ dạng hai người, một người thân mặc trường bào khí vũ hiền ngang, một người tóc xanh như thác, ôn uyển động người, cứ như là hai người thật vậy. Hư không tạo linh, như thật như huyễn, tạo nghệ Văn Tiên Sinh ở đạo phù văn quả thực là đáng khen. Lam Tiên Sinh và Lộc Tẩu liền khen một tiếng, sau đó thần tình cả năm người đều ngưng trọng lên. Đi đi. Hai bóng người do phù văn huyễn hóa cũng chia nhau cầm một đạo trận kỳ, cùng sáu khôi lỗi yêu tướng hình thành một tổ tám người. Kể ra cũng quái, khi tám người bọn họ đồng thời cầm lên trận kỳ, lập tức liền hóa thành một người, sau đó do yêu bà điều khiển xông thẳng vào trong tinh lưu, rất nhanh liền chìm vào dòng chảy vẫn thạch, rất lâu không thấy hồi âm. Năm người đều thần tình nôn nóng chờ đợi, thẳng đến một chung trà sau, bóng người chợt lóe, tám người đồng thời bay trở về. Cách này làm được. Năm người chăm chú quan sát yêu tướng, phát hiện sáu yêu tướng kia đều không tổn hao chút nào, tức thì mặt lộ hỉ sắc. Sông tiên lộ này quả nhiên cần phải tinh thiện trăm đạo mới được. Lam tiên sinh khẽ thở dài một câu, sau đó nhìn sang Lộc Tẩu nói: làm phiền Lộc tiền bối khuyên bảo đứa nhóc kia mấy câu. Trong năm người chỉ có Lộc Tẩu là quen thuộc Phương Hải nhất, hắn tự nhiên cũng nghĩa bất dung từ, chỉ là vừa đi tới thần cung mới nói rõ ý đến cho Phương Hành. Phương Hành đã rất là không vui, trừng mắt hỏi: để ta cùng tiến vào. Lộc Tẩu tán thán nói: một đường đi tới hôm nay, gặp phải đủ loại phiền toái, đủ loại hung hiểm, lớn lớn nhỏ nhỏ, sợ rằng không dưới 30 nguy cơ. Năm người chúng ta đều nhất nhất giải quyết, thành ý vậy là đủ rồi đúng không? Nay một trận này, chỉ bằng sức năm người chúng ta e là không qua được. Cách quỷ tiên sinh đề ra kia gọi là bát hoang lục hợp trận, lấy trận pháp dẫn dắt đầy đó, hóa thành một thể. Nhưng mà trận pháp vốn cần 8 người, chúng ta lại mời văn tiên sinh vẽ ra hai đạo phù văn, lấy giả loạn thật. Như thế liền có thể dẫn đi chủ ý của sinh linh quỷ dị trong lưu tinh, giấu rời qua biển, lừa dối quá quan, tuy hung hiểm chút nhưng mà trên lý luận là hoàn toàn khả thi. Chỉ cần nhất thời không lưu thần, chỉ sợ liền chết không toàn thây, đúng chứ? Phương Hành cười lạnh một tiếng, bộ dạng chẳng lấy gì đáng vui vẻ. Nhưng đây cũng là cách duy nhất vượt qua. Mà lại nói thật, thực ra người thích hợp nhất phối hợp với chúng ta là Ngao Tam Thái Tử. Hắn tu vi cao thâm, pháp lực càng dễ dàng duy trì bình hành cùng với năm người chúng ta. Nếu là người, sợ rằng còn yếu một chút. Lúc này Lộc Tẩu thực không giấu giếm, hết thầy nói ra: ta có thể đi. Nghe được lời này, Ngao Liệt lập tức thò đầu từ trong thần cung: người không đi được. Phương Hành xoay tay ấn đầu hắn trở về, nhìn Lộc Tẩu một cái, lại nhìn đám người còn lại, trong lòng tựa hồ đang tính toán gì đó, suy xét chừng một chung trà mới chậm rãi gật đầu nói: như thế cũng được, vậy liền giúp các ngươi một hồi. Lộc Tẩu nghe mà không biết nói gì, nghĩ thầm vốn chính là mọi người cùng nhau xông tiên lộ, nhưng một đường đi tới, năm người chúng ta giống như là trâu ngựa cho ngươi, thay ngươi mở đường, canh gác ứng đối hết thảy hung hiểm. Vào từ tiên lộ đến nay đại khái cũng chỉ mới qua nửa năm không đến, nhưng mà năm người chúng ta trước sau đã xử lý bao nhiêu hiểm trở. Không nghe được một tiếng cảm ơn từ ngươi, đòi chén uống rượu cũng bị ngươi ngoa đi không ít đồ vật, nay thật khó khăn mới mời ngươi ra tay một lần, ngược lại là thành người tới giúp chúng ta, có để người sống hay không? Chẳng qua tốt xấu tổ tông này cũng đáp ứng, hắn trong lòng có bất mãn lại cũng không dám nói ra. Phương Hành thì lại một bên lướt nhanh về phía trước, một bên âm thầm suy xét, thần tình khá là ngưng trọng. Thi triển thuật này cần phải pháp lực tuần hoàn lặp lại, sinh sinh không dứt, duy có như thế mới có thể khiến cho lực lượng từ tám đạo trận kỳ hồn nhiên một thể, lấy giả loạn thật. Chư vị đạo hữu chú ý cẩn thận, một khi pháp lực vận chuyển xuất hiện vấn đề như vậy. Phần cho mỗi người một đạo trận kỳ xong, Lộc Tẩu thấp giọng giải thích. Nói đến sau cùng, ánh mắt có phần thâm trầm quét qua mọi người một lượt, không trực tiếp nói ra, nhưng ý hắn mà muốn biểu đạt mọi người đều hiểu. Thân ở trong tinh lưu, nguy cơ tứ phía, nhất thời không lưu thần, kết cục tự nhiên là cả đám cùng bỏ mạng ở dưới xúc thổ của sinh linh tinh vực quỷ dị kia. Đối mặt với đại sự như vậy, một khi có gì bất chắc, vậy không phải chỉ là một mình dâng mạng, mà là tất cả mọi người đều cùng dâng mạng theo, ai dám chủ quan. Tuy có chút hung hiểm, nhưng cầu tiên chi lộ chẳng phải là nghịch thiên mà đi sao? Chư vị đạo hữu buông tay một bác thôi. Lam tiên sinh trầm giọng nói, nét mặt âm trầm, hóa chạm Lam Vẫn Thạch thành một viên đá nhỏ nhét vào trong ngực. Phương Hành cười khô một tiếng, tiếp lấy trận kỳ. Sau đó xương đầu khô lâu cũng biến nhỏ chừng nắm tay, treo ở giữa eo. Đối mặt với sinh linh tinh vực quỷ dị trước mặt, hắn thực sự có phần thúc thủ vô sách. Trên thực tế, đây dù sao cũng là đạo cửa ải đầu tiên ở trên tiên lộ Long Tộc, há là có thể dễ dàng vượt qua. Nếu chỉ mình hắn đi đến trước mặt linh tinh lưu này, sợ rằng chỉ biết bó tay chịu chết. Này có cách để lừa dối quá quan, chứ hẳn không phải là một chuyện may mắn. Tiên không những là chỉ trường sinh, chỉ tu vi, mà còn liên lụy đến rất nhiều pháp tắc. Ngươi thả ta ra, để ta tới cầm trận kỳ. Rốt cuộc tu vi ngươi quá là thấp, nếu không, nếu bọn họ gây ra bất lợi với ngươi thì làm sao mà hóa giải? Trong xương đầu khô lâu, tiếng truyền âm của Ngao Liệt không ngừng quần quận truyền ra. Tiểu Long này đến giờ vẫn muốn Phương Hành thả nó ra, lý do có vẻ thành khẩn, chẳng qua Phương Hành sẽ không dễ dàng thả nó như vậy được. Tiểu cựu này một mình bị nhốt ở trong thần cung, lại dùng phù đồ đại trận phong ấn đại bộ phận pháp lực. Sau đó từng trận dây mây, từng trận mắng bức nó, ngày ngày cho heo ăn, oán khí trong lòng không biết lớn bao nhiêu mà kể. Một khi thả đi ra, không chừng sẽ lập tức liều mạng với mình. Mà đó đến chuyện bị người tính toán, Phương Hành lại càng không tín nhiệm Ngao Điệt. Kinh nghiệm giang hồ quá ít, một khi bị người tính kế, vậy chỉ còn nước dơ cổ mà chịu chém. Rông dài ít thôi, sắp đi vào tinh lưu, không muốn ta thất thủ thì ngậm miệng lại. Phương Hành hung hăng truyền âm cảnh cáo Ngao Điệt một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, siết đến đạo trận kỳ. Sáu người hai phù, sáu thực hai hư, đúng là bát hoang lục hợp. Pháp lực vận chuyển, cả tòa đại trận khẩn mật quay vòng lên. Hai cửa sinh tử đều có hai đạo phù nhân thay thế. Lộc Tẩu thân là người bố trận, lại là người có tạo nghệ thuật trận thuật cao minh nhất, liền chiếm trận cước khai môn nặng nhất ở trong sáu đạo trận còn lại. Lam Tiên Sinh nắm trận cước hư môn, Lão Ẩu tóc rối nắm trận cước đỗ môn, Quỷ Tiên Sinh nắm trận cước cảnh môn, Phương Hành thì nắm trận cước thương môn. Pháp lực chậm rãi truyền quay vòng lên, tám đạo trận kỳ lập tức vây quanh bọn họ, bay múa không ngừng, từng đạo trận quang trắng ngà giống như là sương mù mênh mông bao phủ sáu người hai phủ. Lúc này nếu lấy thần thức cảm ứng, bọn họ liền như cùng một sinh linh. Ở một khía cạnh nào đó, thậm chí bọn họ đã không còn khí tức, chỉ có hai cửa sinh tử do phủ nhân thay thế là có sinh cơ nhàn nhạt hiện lộ ra. Loại cảm giác này hệt như là chân nhân biến thành hư ảo, phù nhân hư ảo lại hóa thân chân nhân. Sinh tử thành bại đều là ở khắc này. Đi. Sáu người đồng thời cảm ứng, phát giác trận này không có gì sơ sót. Lam Tiên Sinh liền hạ lệnh một tiếng, sáu người đồng thời bay về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã tiếp cận luồng lưu tinh như là sông dài kia. Từ xa nhìn lại, toàn là mảnh vụn vẫn thạch chi chít. Sáu người trong lòng không dám có chút nào buông lỏng, thần thức đề tới mạnh nhất. Sau đó phù nhân sinh môn bước vào trong tinh lưu đầu tiên, những người khác theo sát ngay sau. Suy một tiếng, cũng đúng lúc phù nhân sinh môn tiến vào trong quần vẫn thạch, ở trên mấy khối vẫn thạch màu trắng cách đó gần nhất đột nhiên thấm ra một loại dịch thể màu đen. Sau đó chúng giống như là vật sống, vô số xúc thủ dò xét hướng thẳng tới phù nhân kia. Trường cảnh khủng bố chí cực, nhưng phù nhân vốn là vật hư ảo, bị xúc thủ đâm vào lại không có máu thịt có thể cắn nuốt, duy có một tia một sợi pháp lực bị sinh linh màu đen kia hấp vệ đi, chẳng qua tiếp sau chư tu liền bù đắp ngay. Cách này làm được. Chớp mắt, sáu người hai phù đã tiến vào trong tinh lưu, tâm trạng đè lên cũng được thả xuống phần nào. Cách này quả nhiên làm được. Phù nhân hư ảo lấy giả loạn thật, quả nhiên là giấu qua sinh linh màu đen kia. Chúng coi như là sinh linh cắn nuốt, mà dưới sự yểm hộ từ trận pháp, sáu tu sĩ có máu thịt chân chính lại bình an vô sự. Bọn họ chỉ cần mỗi người mỗi khắc vận chuyển pháp lực, quần quận không ngừng cung cấp pháp lực cho hai đạo phù nhân, đồng thời bảo chứng đại trận không xuất hiện sơ hở, như vậy liền có thể yên ắng vượt qua tinh ả. Cảm giác đó quả là mỹ diệu. Vẫn thạch trắng ở xung quanh đẹp tuyệt trần, trắng như ngọc, khăng khăng ở dưới biểu tượng mỹ diệu ấy lại giấu đi sinh linh tinh vực khủng bố vô cùng. Động một tí là muốn nhân mạng, thực sự khiến cho người ta ưa thích không nổi. Ngay cả Phương Hành trong lòng cũng nhịn không được sinh ra ý niệm, liệu có phải chỉ duy có bậc một lòng cầu tiên như là Ngũ Lão mới nghĩ ra được lượng sách như vậy. Ai cũng đều có bản lĩnh, bù đắp lẫn nhau, gặp chuyện liền có thể nghĩ ra đủ loại pháp môn bất đồng để giải quyết hiểm chướng. Nhưng nếu là chỉ một người, đúng thực không biết nên làm sao xông qua tinh hà quỷ dị này. Đường Sơ thần chủ nói, lấy tu vi mình bước lên con đường này, khả năng có thể thành công đi tới bờ bên kia không đến một thành. Giờ nghĩ lại, thần chủ có vẻ không chỉ là đe dọa xuống. Nếu đi một mình, chỉ bằng tinh hà này liền đủ khiến hắn tất bước khó đi. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, sợ rằng chân tiên tới thì cũng rất khó đi qua mà không kinh động tới những sinh linh tinh vực kia. Tâm lý nhịn không được thầm oán, thứ tiền nhân Long tộc lưu lại này nơi nào lại là tạo hóa tiên lộ, rõ ràng là tử lộ. Tình điều kia từ xa xa trông lại giống như là một đạo sợi tơ vắt ngang chân trời, nhưng cách càng gần càng phát hiện nó rộng rãi vô biên, như là biển cả đứng ở đầu này tinh lưu, căn bản không cách nào có thể thấy được đầu bên kia. Trong mắt có vụn vẫn thạch vô cùng vô tận, cùng với thỉnh thoảng thấy được một ít thi hài yêu binh yêu tướng khô quắt phù trầm chìm nổi ở trong tinh hà. Xung quanh cực an tĩnh, sáu người không dám để tốc độ quá nhanh, chỉ duy trì một tốc độ cố định. Loại cảm giác này hệt như đang qua sông vậy. Trong tinh hà, vẫn thạch không phải là mỗi nơi đều dày đặc, thi thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít khu vực trống trải. Vẫn thạch khá ít, giống như là hòn đảo trơ vơ ở trong biển. Sau 3 ngày lặng lặng đi, đại trận ngược lại chưa có gì sơ hở. Chẳng qua 6 người lại không hẹn mà cùng chọn tạm thời tìm một mảnh khu vực vẫn thạch khá ít để dừng lại nghỉ ngơi. Không phải bọn họ mệt nhọc, chỉ là cần phải thời thời khắc khắc quán thâu pháp lực ở trên phù nhân, tiêu hao quá thật không nhỏ, cần dùng linh tinh bổ sung. Chư vị đạo hữu, trước tạm dùng một chút linh tinh đi. Bát Hoàng Lục Hợp trận chưa rút đi, Lam Tiên Sinh cũng vẫn duy trì cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở. Sau đó liền từ trong tiểu thế giới làm phép nhấp ra mấy trăm linh tinh thượng phẩm, năm ngón hư trào, đống linh tinh này như đã được một bàn tay vô hình nâng lên, bay thẳng tới năm người còn lại. Đến mỗi một chiếc một người, người đó liền tự rước lấy một phần, vận chuyển pháp lực luyện hóa, dùng để bổ sung pháp lực. Rốt cục ở trong tinh vực này không có linh khí nuốt nhổ, đây là cách duy nhất để bổ sung pháp lực. Tiểu quỷ, tu vi người thấp nhất, pháp lực tiêu hao cũng ít nhất, thêm cho lão nhân một phần nha. Theo trình tự mà nói, Phương Hành là người sau cùng lấy đến linh tinh. Yêu bà bà đếm ngược thứ hai, linh tinh Lam Tiên Sinh lấy ra ước chừng là 500, vừa đúng một người 100. Chẳng qua lúc đến trước người yêu bà bà, lão ẩu kia lại nghiêng đầu nhìn Phương Hành một cái, sau đó mỉm cười nói một câu, tay gầy khẽ nhiếp, ước chừng ở trên dưới 150 viên rơi vào tay nào. Lão ẩu tóc rối này, thàm mấy linh tinh làm gì? Mấy người còn lại đều có chút bất mãn nhìn yêu bà, ngấm ngắc lắc đầu. Linh tinh tuy là nguồn bổ sung pháp lực duy nhất ở trong tinh không, cần phải tính toán nghiêm cẩn, nhưng mà còn không đến mức so đo như thế. Đặc biệt là yêu bà chiếm tiện nghi của ai không chiếm, lại muốn chiếm tiện nghi của tên tiểu ba đầu kia, đúng là có chút không hay. Không sao không sao, cứ việc cầm đi. Phương Hành ngược lại hắc hắc cười khẽ, hiện ra vẻ thập phần rộng lượng. Thấy hắn không tức giận, Lộc Tẩu thở phào một hơi, nhưng một giây sau lại lập tức trợn mắt. Phương Hành chỉ tiện tay vuốt xương khô lâu giữa eo, liền có một đống linh tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, màu đỏ bắt mắt, phẩm chất cực tốt, là siêu phẩm linh tinh duy chỉ có tu sĩ cảnh giới nguyên anh mới có để luyện, có thể luyện chế ra. Mà nhìn số lượng xem ra là không dưới ngàn được, bị hắn tiện tay nâng lên luyện hóa. Xung quanh yên lặng như tờ, chư tu thân phận dù không tục thì cũng nhịn không được nhìn sang. Ngay cả linh tinh ta Lam Tiên Sinh lấy ra cũng không có phẩm chất tốt bằng hắn, hơn nữa số lượng còn lớn. Cảm giác này hệt như một đám đi đường đang ngừng nghỉ ngơi, người khác lấy ra bánh ngô và dưa muối để gặp, lại còn so đo người phân nhiều một khối bánh ngô, ta lấy thêm một chút dưa, hắn lại đột nhiên lấy ra gà nướng nóng hổi, lại còn là hai con nữa. Tiểu vương bắt đàn này rõ ràng là đang huyễn phú. Mọi người nhịn không được thầm mắng trong lòng, ánh mắt nhìn Phương Hành rất cổ quái. Tiểu quỷ, nếu người đã có nhiều linh tinh như vậy, phẩm chất đại tốt như thế, sao không dâng dân kính hiến lão thân? Lão ẩu tóc rối thấy thế thì càng trực tiếp thả xuống linh tinh chuẩn bị luyện hóa khí trước, mắt chằm chằm nhìn đống linh tinh đỏ tía trong tay Phương Hành, đáy mắt vần đục chán phóng ra một tia linh quang, không chút khách khí mở miệng nói, ngữ điệu hơi có mấy phần sai bảo, thậm chí là bất mãn, giống như Phương Hành là vãn bối của nàng, có đồ tốt nên liền hiến ra. Người tưởng muốn? Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái cười nói, được, có linh đan tiên khí, phù triện bí điển gì, trước lấy ra cho ta xem một cái rồi tính. Nhưng mà phải nói được, một lượng linh tinh đổi một khối bảo đan, trăm lượng linh tinh đổi một đạo thần thông, già trẻ không gạt, không giảm giá. Chỉ đòi người chút linh tinh, ngươi lại tưởng muốn linh đan bảo mạng của lão thân? Lão ẩu tóc rối nghe vậy liền không khỏi tức giận, lạnh giọng quát, tiểu quỷ, ngươi đang xảo trá lão thân. Đối mặt với khí tức bất thiện tán phát ở trên người nàng, Phương Hành lại cảm giác buồn cười nói, chỉ là trao đổi công bình mà thôi. Lớn bật! Lão ẩu tóc rối càng thêm tức giận, lớn giọng quát, người có biết lão thần tu hành mấy ngàn năm, trước này không người dám đe dọa ta, vậy lại thế nào? Phương Hành cũng sắc mặt bất thiện, thậm chí mang theo chút bực bội, trừng ngược trở về, đón lấy ánh mắt lão ẩu tóc rối, căn bản không có nửa phần rút lui, cười lạnh nói, chọn cả thiên nguyên đều biết, tiểu gia tu hành vài chục năm, không có người nào là ta không dám bịp. À, nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.